Thập niên 70, vợ trước của đại lão ngày càng đáng ghét. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự không khách khí của Lý Xuân Lan khiến Khánh Quốc Cường tức giận đến mức mặt mũi tái mét. Dừng tay, cô mà dám động tay động chân nữa thì tôi sẽ gọi cảnh sát. Lý Xuân Lan thấy ông ta vốn dĩ luôn tỏ ra nho nhã từ ái mà lại lộ ra bộ dạng không kiềm chế được này. Thực sự cảm thấy ghê tởm. Cô giữ chặt vai Phan Quế Vân, đẩy người bà ta về phía bàn, giống như hành động cảnh sát khống chế tội phạm trong phim. Khiến Phan Quế Vân không thể thoát khỏi, chỉ có thể ú ớ cầu cứu những người khác trong phòng khách. Muốn gọi cảnh sát thì cứ gọi đi. Bây giờ chúng ta là một gia đình, cùng chung một hộ khẩu, hơn nữa là các người động tay trước. Lúc cảnh sát đến, tệ nhất cũng chỉ là bạo hành gia đình, lại không vào tù, cuối cùng chẳng qua là bị giáo dục vài câu. Đến lúc đó mọi người xung quanh biết chuyện, người mất mặt không phải là nhà họ Khánh sao? Thật ra Lý Xuân Lan không hiểu luật pháp, những chuyện này là chờ kiếp trước điều kiện gia đình tốt lên. Xem phim truyền hình Máu Chó 8 giờ mà biết được. Lời nói không sợ trời không sợ đất của cô khiến Khánh Quốc Cường không thể phản bác. Chồng tôi vừa đi, các người đã muốn bắt nạt tôi. Sau này còn muốn chiếm tiền của vợ chồng tôi. Nằm mơ giữa ban ngày. Mất thể diện và tiền bạc đều là điểm yếu chí mạng của cái nhà này. Câu nói này vừa thốt ra, ai còn dám phản kháng nữa. Đối mặt với sự đe dọa của Lý Xuân Lan, cuối cùng, Khánh Quốc Cường chỉ có thể dùng giọng điệu áp bức của một người đứng đầu gia đình mà nói với Phan Quế Vân. Quế Vân, mới vừa rồi cũng là bà không đúng. Rõ ràng là mâu thuẫn giữa hai người đã được giải quyết. Vừa rồi bà cũng hứa với Vân Khánh là sẽ không gây chuyện nữa. Sao bà lại cứ tìm cớ gây sự với Xuân Lan như vậy? Phan Quế Vân tủi thân đến mức muốn khóc. Bà ta muốn phản bác, nhưng Khánh Quốc Cường trực tiếp đưa cho bà một cái nhìn ra lệnh. Đồng thời quát mắng, hôm nay náo loạn cả buổi sáng rồi, đã khiến hàng xóm cười chê. Bà còn muốn náo loạn đến khi nào nữa? Mau xin lỗi Xuân Lan đi. Phan Quế Vân thấy thái độ của chồng như vậy, nước mắt trực tiếp rơi xuống. Tôi vất vả vì gia đình này. Sao lại thành lỗi của tôi? Lý Xuân Lan bày ra vẻ không kiên nhẫn. Tôi không có thời gian nghe các người lải nhải. Xin lỗi hay không mau nói. Phan Quế Vân, Khánh Quốc Cường nắm chặt nắm đấm, lo lắng ra lệnh cho vợ. Cách chương.